Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, Đại Chiến Lại Mờ. Andrea lần này khởi nguyên đại sảnh chi hành đã tại khởi nguyên lò luyện bàn thiết kế sảnh ở bên. Trong lấy được vật mình muốn, hắn vừa vặn chuẩn bị quay về Silurhurst chiến trường. Tọa trấn khởi nguyên lò luyện Thorim đem đối tâu via quyền chỉ huy toàn bộ giao lại cho Andrea. Một nhánh mới viện quân rất nhanh thành hình, lấy ao đầm một lần nữa hiện thế vì dây dẫn nổ. Grego chụp sao phái ra phi hành trinh sát động tĩnh kinh động án binh bất động Azeroth liên quân. Andrea trước khi đi đem bản thân khả năng hướng đi nói cho Zaroth. Vừa nghe đến Silurhurst đông nam bộ xuất hiện dị động, Zaroth trước tiên liền nghĩ đến có thể là Andrea hành động thành công. Chiến tranh mở lại thời điểm đến, đông tây hai đường đại quân đồng thời xuất kích, mau chóng công phá Zola trùng sao cùng Rego trùng sao. Zola cùng lôi qua là Chirazi đế quốc cắm rễ tại Silurhurst cuối cùng hai cái đặc thù dưới mặt đất. Quân sự cứ điểm, trừ những thứ này từ công trùng khai quật ra dưới mặt đất lô cốt bên ngoài. Toàn bộ Silurhurst đại sa mạc vùng đất bằng phẳng, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì khá lớn địa hình chập trùng. Sa mạc trung ương duy nhất cao điểm bị liên quân chiếm cứ, dùng để tu kiến Cernarion cứ điểm, chỉ cần có thể cầm xuống cuối cùng hai cái trùng sao. Tiến quân Ankirai thông đạo liền đem triệt để rộng mở. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Tây đường đại quân thống lĩnh Sandris lập tức để sớm đã lắp xong Nguyệt Thần chi huy hướng Zola. Trùng sao nã pháo, phía đông quân đội từ Zaroth tự mình chỉ huy, gần như đồng thời cũng hướng Grego trùng sao phát động công kích. Sandris cùng Zaroth đều lưu lại một cái tâm nhãn, không có trước tiên đem tất cả bộ đội đầu nhập chiến trường. Lo lắng đám côn trùng này lần nữa sử dụng lần trước loại kia ngọc thạch câu phần chiến thuật. Còn tốt, phía sau có chi viện hai đại trùng sao cũng không có lập tức áp dụng loại này phương thức cực đoan. Chống cự công kích, tại phía trước trùng sao gặp công kích đồng thời. Song tử hoàng đế thông qua tổ ong internet trước tiên đạt được tin tức. Đóng tại Ankirai trước cổng chính, Obsidian Destroyer cùng Anubis cũng phân biệt từ hai bên đột nhập chiến trường cứu viện. Bốn chân người Tâu Via có không sai trèo đèo lội suối năng lực. Dưới sự chỉ huy của Andrea, Ramkahen phụ trách lưu thủ ao đầm, phòng bị Ankirai trùng nhân lần nữa vượt biên công kích mảnh đất này. Lấy Neferset cầm đầu người Tâu Via thì là đi theo Andrea cùng một chỗ dọc qua sơn lĩnh. Từ ao đầm tây bắc bộ vùng núi tiến vào Silurhurst, trực tiếp từ Rego trùng sao phía sau khởi xướng tập kích. Cùng Zandala Châu cùng Nael cùng một chỗ đem Rego trùng sao bao bọc vây quanh. Rego trùng sao phụ cận Chirazi tự biết vô pháp chạy trốn. Tại to lớn binh lực dưới tình thế xấu lại dự định khởi xướng vạn tuế công kích. Nhưng lần này Andrea cùng Zaroth sớm làm tốt công việc phòng bị. Tại trùng nhân đại quân bắt đầu từ trùng sào bên trong tuôn ra lúc. Trước đó một mực vuốt ve an ủi năng lượng Nguyệt Thần chi huy đột nhiên tăng lớn pháo kích tần. Xuất liên tục không ngừng ma đạo pháo oanh kích đem Rego trùng sào chân đốt tạo thành bộ phận từ giữa đó. Đập gãy, trừ có thể bay bộ phận dị trùng trùng bên ngoài. Như xe tăng trùng các vùng mặt binh trùng tất cả đều bị ngăn ở trùng sào bên trong vô pháp đi ra. Liên quân người thi pháp cùng viễn trình chiến trước liền đứng tại trùng sào biên giới lần lượt điểm. Giết, Rego trùng sào tại đến từ bốn phương tám hướng vây công dưới cấp tốc thất thủ. Thậm chí Anubis cùng Obsidian Destroyer tiếp viện cũng không kịp gặp phải. Vecnilas biết được tin tức này sau 10 phần tức giận, nhưng hắn hay là tỉnh táo lập tức cải biến công kích trọng tâm. Phái đi Rego trùng sao tiếp viện nửa đường quay đầu, gắng đạt tới bao trùm sau cùng dòng độc đinh Zola trùng sao. so sánh cấp tốc kết thúc chiến đấu. Rego trùng sao, Zola chụp sao, phương diện công thành muốn khó khăn không ít. Đếm không hết dị chủng trùng từ trùng sao bên trong dốc toàn bộ lực lượng. Biết được Rego trùng sao thất thủ tin tức, Zola trùng sao quan chỉ huy đạt được Vegnilas nghiêm khắc mệnh lệnh. Nhất định muốn kiên trì đến viện quân đến. Lúc này Andrea liền gián tại bọn này viện quân phía trên. Cẩn thận tìm kiếm thời cơ thích hợp đột nhập trận địa địch. Obsidian Destroyer mặc dù cùng Tâu Via thuộc về đồng tộc, nhưng đi qua vài vạn năm mỗi người đi một ngả. Song phương đã sớm phát triển ra hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu. Obsidian Destroyer hành động đại bộ phận dựa vào cánh. So sánh người Tâu Via, thân thể của bọn hắn để cho tiện phi hành lộ ra càng thêm đơn bạc. Vật lộn năng lực cũng không làm sao tốt, nhưng tới đối đầu, những thứ này hắc diệu thạch thủ hộ giả đi qua cơ thôn cải tạo về sau. Có được không tầm thường pháp thuật năng lực tác chiến, chi này viện quân cùng Sandris phái tới kéo dài thời gian quân tiên phong giao chiến lúc. Obsidian Destroyer thả ra phạm vi lớn bóng tối pháp thuật vì liên quân tướng sĩ tạo thành phiền toái rất lớn, mà Anubis lại là một cái khác cực đoan. Loại này thấp trí tuệ cấu tạo thể sẽ không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Bọn hắn bị chế tạo ra tác dụng chính là vì tiếp nhận tổn thương, đồng thời lấy thân thể to lớn giao phó địch nhân cường đại phạm vi vật lý đả kích. Đối mặt thân cao vẫn chưa tới đầu gối mình Nael cùng Torren, những thứ này đầu chó cự tượng thường dùng nhất công kích là nhấc chân cứng rắn dẫm, hoặc là vung vẩy trong tay tảng đá đại kiếm xông vào trận địa địch đập mạnh. Thống lĩnh quân tiên phong Leticia cùng Lunara đều cầm những thứ này tên to xác không có cách. Đau thương bất nhập còn có được tương đương xuất sắc kháng ma lực. Không có đạt tới đủ để đột phá bọn hắn lực phòng ngự công kích. Tất cả đều chỉ có thể cho Anubis gãi ngứa ngứa. Còn tốt, Zaroth đã sớm lưu lại một tay. Maligos xuất lĩnh cự long quân đoàn từ Cernarion cứ điểm lên không. Thừa dịp quân tiên phong đem Anubis cùng Obsidian Destroyer ngăn tại chiến trường chính bên ngoài. Đám cự long từ không trung phun ra ra mảng lớn long tức. Hữu hiệu ngăn chặn lại cấu tạo thể quân đoàn tốc độ đột phá. Suy suy, Leticia Nguyệt Luân từ Anubis chỗ cổ cắt qua. Lưỡi đao sắc bén cùng kiên cố hắc diệu thạch làn da phát sinh kịch liệt tiếp xúc. Rợn người khó nghe tiếng vang tiếp tục truyền ra. Nhưng cuối cùng Nguyệt Luân vẫn không thể nào đối Anubis tạo thành chí mạng thương hại. Leticia thu hồi Nguyệt Luân, sau đó tâm đau quan sát một cái treo đầy tảng đá cặn bã biên giới lưỡi. Đau, quá cứng ngá, cái này muốn làm sao đánh? Từ bàng chi viện binh Lunara cũng đầy mặt phiền muộn. Năng lượng của nàng trường mâu luôn luôn ở giữa không trung liền bị Obsidian Destroyer đánh tan. Những thứ này tinh thông pháp thuật cấu tạo thể đối phó đồng dạng đáng ghét. Ngang. Mười mấy con trưởng thành hắc long tạo thành đội ngũ từ trên bầu trời phun ra bóng tối liệt diễm. Long tức, nhiệt độ siêu cao thiêu đốt cuối cùng cho Anubis mang đến một chút phiền phức. Bọn hắn bên ngoài thân hắc diệu thạch làn da bị liệt diễm thiêu đốt đến đỏ bừng. Nằm trong loại trạng thái này, Anubis lực phòng ngự trên diện rộng hạ xuống. Leticia thừa cơ cắt đứt hai con Anubis đầu to. Đến từ trên bầu trời chí mạng tập kích để Vegnilas càng ngày càng bất an. Bởi vì Anubis cùng Obsidian Destroyer vô pháp tiếp nhập Chirazi đặc hữu tổ ong Internet. Hắn chỉ có thể thông qua đi theo cấu tạo vật quân đoàn cùng nhau tiến lên trùng nhân đối với mấy. Cái này tên to xác tiến hành viễn trình điều khiển. Ly, bén nhọn mãnh cầm tiếng kêu từ không trung truyền đến. Andrea quan sát một hồi lâu rốt cục xác định cái này cấu tạo vật quân đoàn quan chỉ huy. Trong đó một cái đầu ưng Anubis trên bờ vai đứng tại một cái thân mang màu xanh lá sa y trùng. Nhân, tất cả Anubis đều là căn cứ cái này dẫn đầu cá thể chỉ huy hành động. tại không trung bảo đảm chuẩn bị vạn toàn, cấp tốc bổ nhào xuống. Andrea một kích trúng đích, kim điêu sắc bén móng tay thật sâu đâm vào cái này trùng nhân trong cơ thể, dẫn tới một trận khàn giọng khó nghe tiếng kêu thảm thiết. Kích thứ nhất đầu tiên triệt để phế bỏ cái này trùng nhân sau lưng ba đôi trùng cánh. Sau đó Andrea sẽ mất đi cánh trùng nhân giống ném phá bé con đồng dạng. Để hắn tại không trung lấy tự do rơi xuống đất, rơi xuống đất. Mất đi quan chỉ huy, con kia dẫn đầu Anubis động tác trở nên chậm chạp một chút. Bởi vậy kéo theo toàn bộ cấu tạo thể quân đoàn tác chiến hiệu suất cấp tốc trượt. Ưu tiên đánh chết những cái kia xen lẫn trong cấu tạo vật bên trong trùng nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ